Tốt nhất con dê, chương 2048, càng là yên lặng dưới mặt nước, càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com, nghe được bộ thừa lời nói, Lâm Vũ lập tức trầm mặc lại, không có trả lời. Nếu quả thật như bộ thừa lời nói, vậy hắn xác thực phải cẩn thận nhiều hơn. Mặc kệ cái này cái gọi là nhằm vào hắn người máy dược dịch có hay không nghiên cứu chế tạo thành công. Mặc kệ cái này dược dịch nghiên cứu chế tạo đến một bước nào. Hắn đều muốn thà rằng tin là có, không thể tin là không. Sớm làm đề phòng, chuyện này không hề tầm thường. Hắn có thể không đem đặc tình sử để vào mắt, nhưng lại không thể không đem người máy cha, Manson, Sincott để vào mắt. Nếu như trên đời này thực sự có người có thể nghiên cứu ra ức chế trí cương thuần thể dược dịch người, cái kia tất nhiên không phải Manson, Sincott không ai có thể hơn. Tiên sinh, ngài ở ngoài sáng, địch ở trong tối, thực sự quá mức bị động. Ta còn là đề nghị ngài nghĩ biện pháp quay lại thủ đô. Chỉ có dạng này, mới có thể đem ngài nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa gặp Lâm Vũ không nói chuyện. Lời nói thấm thía khuyên nói. Ta đã biết, bộ đại ca, chuyện này ta sẽ tự mình thật tốt châm trước châm trước. Lâm Vũ trầm giọng dặn dò. Đa tạ ngươi cho ta cung cấp trọng yếu như vậy tình báo. Nhớ kỹ. Chính ngươi ở bên kia ngàn vạn phải chú ý an toàn. Bảo vệ tốt chính mình, yên tâm đi, tiên sinh, bộ thừa thấp giọng đáp ứng nói. Sau đó đơn giản bàn giao vài câu, liền tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Lâm Vũ thu hồi điện thoại, nhìn qua ngoài cửa sổ đen kịt bầu trời đêm trầm tư. Hắn cũng biết, hiện nay trở lại thủ đô mới là an toàn nhất. Thế nhưng, bây giờ buổi sáng hắn vừa mới từ thủ đô tới, hiện nay lại vụng trộm trở về, một khi bị người biết được, ngược lại thành một cái lật lọng tiểu nhân vô sỉ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, cái kia liên hoàn án hung thủ giết người còn không có hiện thân. Cho dù hắn trở về thủ đô, tên hung thủ này nhất định còn biết lại đi theo hắn trở về, tiếp tục làm ra án giết người. Đến lúc đó, chuyện đã xảy ra hai lần lên men, ảnh hưởng sẽ càng thêm oanh động, hơn nữa đến lúc đó trên mặt nhân đối tốt với hắn ấn tượng cũng biết tiếp theo quét sạch sành sanh. Cân nhắc xuống tới, cái này đại giới thực sự quá lớn, cho nên hiện nay vô luận như thế nào, Lâm Vũ cũng không thể nặng hơn nữa trở lại thủ đô. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, cũng may đủ loại này hết thảy sớm tại hắn dự liệu bên trong. Mặc dù so với hắn tưởng tượng tới càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng hắn còn chịu đựng lấy. Sau đó, hắn xoay người, đi trở về đến Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người bên người. Thấp giọng nhắc nhở mấy người bọn họ vài câu, để bọn hắn mấy ngày nay tăng cường đề phòng lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Lần này bị thương nặng là Bách Nhân Đồ, lần sau có thể chính là mấy người bọn họ bên trong một người. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long mấy người cũng tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Cùng nhau gật đầu, không chút nào cho rằng sợ. Lâm Vũ là bọn hắn tông chủ, bọn hắn cũng sớm đã làm xong bất cứ lúc nào thay Lâm Vũ đi chết chuẩn bị. Buổi tối bắt đầu, mấy người bọn họ liền bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Mặc kệ đêm tối vẫn là ban ngày, bảo trì từ đầu đến cuối có hai người bảo trì thanh tỉnh cùng cảnh giới. Đến ngày thứ hai ban ngày, trọng thương phía dưới Bách Nhân Đồ liền tỉnh lại, ý thức cũng từng bước khôi phục thanh tỉnh, tại dùng qua tùy thân mang theo tới cầm máu sinh cơ cao sau đó. Vết thương của hắn khép lại cực nhanh, thân thể cũng khôi phục cấp tốc, chờ đợi 3-4 ngày liền làm xuất viện. Cùng Lâm Vũ bọn hắn cùng một chỗ quay trở về Tần Tú Lam lúc trước ở qua biệt thự ở lại. Để cho Lâm Vũ bọn hắn buồn bực là, tại Bách Nhân Đồ nhập viện đoạn này thời gian, hết thảy đều gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất kỳ khác thường gì sự tình. Lúc trước ôm hẳn phải chết quyết tâm đánh lén bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh phảng phất mai danh ẩn tích. Không có một chút tung tích. Mà trong dự đoán khả năng bất cứ lúc nào đối bọn hắn bắt đầu đánh lén đặc tình sử người cũng căn bản chưa từng xuất hiện. còn như cái kia đem hắn bức ra thủ đô liên hoàn án giết người hung thủ. Càng giống là căn bản liền không có tồn tại qua, từ đầu đến cuối, chưa hề thò đầu ra, hết thảy đều quá mức gió êm sóng lặng, đến mức Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long một thời gian cũng không khỏi buông lỏng một chút cảnh giác. Bất quá Lâm Vũ biết rõ, càng là yên lặng dưới mặt nước, thường thường càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Hôm nay buổi sáng, hắn ăn xong điểm tâm sau đó, cùng Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người lên tiếng chào. Liền tại biệt thự bốn phía chạy suốt, nhìn xem chung quanh quen thuộc hẻm nhỏ cùng kiến trúc, Lâm Vũ trong lòng một thời gian cảm niệm ngàn vạn, hồi ức không đến liền trôi giặt đến ban đầu ở Thanh Hải thời gian. Đem trước mắt phiền não hết chưa ném sau ót, hắn một bên nhớ lại quá khứ, một bên không tự giác càng chạy càng xa, một chút đều không có cảm giác được mệt mỏi. Chờ hắn lấy lại tinh thần sau đó, đã cách biệt thự mười mấy cây số, lấy chân hắn lực, nửa buổi sáng thời gian đi như thế giờ lộ trình căn bản không đáng kể. Đắm chìm trong trí nhớ không cách nào tự kềm chế hắn đột nhiên phát hiện nơi này cách lấy cha vợ nhà không xa. Dứt khoát liền từ bỏ đường cũ trở về, lựa chọn một người tiếp tục đi lên phía trước, nghĩ đến cái này chính mình đã từng sinh hoạt qua. Nhà, trong lòng của hắn càng là nổi sóng chập trùng, tăng tốc bước chân, hướng phía đã từng quê quán đi đến. Không bao lâu, hắn liền đi tới quê quán sở tại cư xá. Chỉ gặp bốn phía cửa đầu đã sớm đổi lại một nhóm. Thế nhưng cư xá phong mạo xác thực hoàn toàn như trước đây. Một luồng nồng đậm cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác đập vào mặt đánh tới. Lâm Vũ làm ra vẻ muốn hướng phía trong cư xá đi. Nhưng lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Cang Kim Long đánh tới. Tông chủ, ngài hiện tại ở đâu đây? Đầu bên kia điện thoại Cang Kim Long gấp giọng hỏi. Cách chương.